Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Hòa Xuân đường đại phu. Vẫn là rất tin được lão đại phu còn truyền bất quá công tới. Vẻ mặt không thể tin tưởng chưa hiểu quản sự là cá nhân tinh nhi. Hắn đã nghe ra Nhạc Linh Chi ý tứ trong lời nói. Cười theo. Linh Chi cô nương ý tứ là nguyện ý cung cấp quê nhà các ngươi đặc sản mật ong. Nhạc Linh Chi cười nói, nói chuyện hợp tác nói, tự nhiên là có thể, bất quá việc này các ngươi khả năng không làm chủ được, đến cùng các ngươi lão bản thương lượng, không bằng chờ ta trở lại ở nông thôn lại nói. Loại này thuốc viên phối phương, quý nhất chính là ngàn năm xích Linh Chi, lại chính là nàng bỏ thêm linh tuyền thủy mật ong. Ngàn năm xích Linh Chi, nàng trong không gian có, nhìn dáng vẻ Hòa Xuân đường cũng có, một khi đã như vậy. Nàng cũng chỉ cung cấp bỏ thêm linh tuyền thủy mật ong. Tốt, Triệu quản sự cùng Lâm đại phu cùng nhau đem ba người đưa ra nội đường. Tiệm thuốc đại đường một cái người bệnh người nhà ở đại xảo đại nháo. Nhà ta nam nhân, một tháng trước liền tới các ngươi nơi này xem bệnh, dược ăn không ít, châm cũng chát không ít, tiền càng hoa đến không ít, nhưng hắn ho khan vẫn là không hào. Không phải ta cố ý muốn tới tạp các ngươi chiêu bài, là các ngươi thật sự quá thái quá. Không thể trị sao, liền ngay từ đầu nói rõ, kéo một tháng, núi vàng núi bạc cũng đến bị kéo không. Ẩm ý chính là một cái đanh đá trung niên nữ tử, bên cạnh ngồi ở ghế trên, khụ đến thở hổn hển trung niên nam tử, đó là nàng phu quân. Một cái trung niên đại phu kiên nhẫn mà giải thích, nhà ngươi nam nhân vốn là thể nhược, dùng phương thuốc mặt không dám dùng đến quá mãnh, chỉ có thể là hòa hoãn trị liệu, nhưng hắn không giới khẩu, dẫn tới bệnh tình càng nghiêm trọng. Lại bởi vì liên tục uống thuốc, suy yếu thân thể chịu không nổi, dần dần từ nhiệt khụ truyền vi hàn khụ. Trung niên nữ tử đánh gãy trung niên đại phu nói, người đừng cho ta nói cái gì nhiệt khụ hàn khụ, ta không hiểu, ta chỉ biết nhà ta nam nhân, bởi vì ho khan tìm các ngươi trị liệu, ở các ngươi nơi này hoa như vậy nhiều tiền, phí như vậy nhiều thời gian, ho khan lại càng chậm càng nặng, tóm lại, ta muốn các ngươi bồi tiền. Không bồi liền tạp các ngươi chiêu bài, hiệu thuốc tới mua thuốc, còn có tới xem bệnh, thậm chí cửa qua đường, đều chen vào tới xem náo nhiệt, vây quanh một đống lớn người. Triệu quản sự thực Lâm đại phu chạy nhanh qua đi giải quyết vấn đề. Flow, Nhạc Linh Chi bọn họ cũng đi theo qua đi, lúc này cửa hàng môn đã bị đổ, nghĩ ra đi cũng có khó khăn, dứt khoát liền xem một chút náo nhiệt lại nói. Triệu quản sự vẻ mặt nghiêm túc, vị này đại thẩm. Bồn tiệm là trăm năm cửa hiệu lâu đời. Tôn chỉ là cứu tử phù thương, cho tới nay danh tiếng cực hảo. Chiều này bài không phải ngươi một người nói tạp là có thể tạp. Lâm đại phu cũng tiếp lời, giống ngươi nam nhân loại tình huống này, kỳ thật cũng không hiếm thấy, thân mình suy yếu, không dám lập tức dùng quá nặng dược, hắn lại cố tình không giới khẩu cũng coi như, hắn lại cố tình bệnh tình chuyển biến xấu sau lại đến tái kháng. Dẫn tới hắn từ lúc bắt đầu nhiệt khụ truyền vi hàn khụ, lại đến bây giờ nóng lạnh hỗn hợp khụ, đều là hắn tự tạo. Khó khăn nam tử tình huống, Lâm đại phu rất rõ ràng. Nghe xong Lâm đại phu giải thích, vây xem dân chúng mồm năm miệng người mà nghị luận. Không nghe đại phu nói, không giới khẩu, còn bệnh tình chuyển biến xấu sau lại đến tái kháng, đây là chính hắn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là... Vốn dĩ ho khan liền không dễ dàng như vậy chị, hắn lại tưởng một lần liền chữa khỏi, còn tưởng không giới khẩu, bệnh tình chuyển biến xấu lại tới lại đại phu. Hòa Xuân đường đại phu, vẫn là rất tin được, Hòa Xuân đường danh dự, cũng không phải dựa lớn tiếng là có thể chửi bới. Nhưng lời nói lại nói trở về, hoa tiền, bệnh lại không trị hảo, tâm tình khẳng định kém, phát phát rong dài cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhiều người như vậy nghị luận. Cũng liền một người thiên hướng với trung niên phụ nhân, nàng thanh âm bởi vậy cũng yếu đi xuống dưới. Vậy các ngươi nói, ta nam nhân bệnh còn có thể trị sao? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.